Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, chương 28, không có. Không có, vẫn là không có. Tiểu Nhị, thêm bầu rượu. Phương Thành thuận miệng đem Tiểu Nhị gọi. Good, khách quan ngài chờ, lập tức tới ngay. Đến khi điếm Tiểu Nhị đi tới gần thêm rượu, hắn liền nhẹ nhàng mà đem một khối bạc vụn giao cho Tiểu Nhị trong tay. Cái này bạc vụn cũng là có đem ra giảng dài, nhiều lắm sẽ khiến những người khác mơ ước. Quá ít thì Tiểu Nhị không khỏi biết chân tâm thật ý nói ra mình biết tin tức. Lúc này Phương Thành cho một khối này cũng là vừa vặn thích hợp. Hắn hạ giọng, mới vừa rồi bên kia vị kia hảo hán nói, trong cung là không phải là nói Thiên Sơn Linh Thứ Cung. Tiểu Nhị nghe nói như thế cả người run lên, vội vàng hướng bên cạnh xem xét nhãn, vốn định rời đi, nhưng là vừa đánh không lại bạc lâu. Cuối cùng là cắn răng nằm ở Phương Thành bên tai nói nhỏ. Khách quan nói cẩn thận, cái này Linh Thứ Cung bên trong đồng mỗ lợi hại chưa? Trong thủ hạ nữ tử mỗi người mây gian không gì sánh được thế nhưng tâm ngoan thủ lạt. Nếu như nghe người khác không phải chê Linh Thứ Cung, tránh không được muốn bỏ mạng. Hơn nữa trong cung nghe đồn có một ác độc vật tên gọi sinh tử phù, chuyên môn khống người sinh tử. Cái kia 36 động 72 đảo nhìn như uy phong, kỳ thực sống không bằng chết đâu. Ta xem khách quan chắc là từ nơi khác qua đây, sớm ngày nghỉ tạm ngày mai sớm rời đi, miễn cho rước họa vào thân. Cái này một mảnh đều là quy Linh Thứ Cung quản. Phương Thành trong mắt lóe lên chợt, lại hỏi cặn kẽ chút tin tức, sau đó khẽ cười gật đầu. Yên tâm đi, ta chính là trong lòng hiếu kỳ, ngày mai liền rời đi, cái này bạc ngươi liền cầm a. Tiểu Nhị vui vẻ ra mặt, cảm ơn khách quan, cảm ơn khách quan, một khối này bạc vụn bù đắp được hắn một tháng tiền công đâu. Không trách hắn không vui, trông chừng tiệm Tiểu Nhị rời đi. Phương Thành rơi vào trầm tư, cái này Linh Thứ Cung tọa lạc ở Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong. Chỉ hy vọng không muốn cùng ta cái này thải Thiên Sơn Tuyết Liên nổi lên xung đột. Kiếp trước trong sách cái kia Thiên Sơn đồng mỗ luyện tập vì Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công, chủ công thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh, 36 tuổi phản lão hoàn đồng một lần, 66 tuổi phản lão hoàn đồng một lần. Đến rồi 96 tuổi lại sẽ phản lão hoàn đồng một lần. Không biết phía thế giới này bên trong có hay không vẫn là như thế. Bất quá xem cái này Linh Thứ Cung uy thế, Thiên Sơn đồng mỗ chí ít cũng là đại tông sư cấp bậc cao thủ, thậm chí có khả năng đã đột phá tiên thiên. Phía thế giới này rắc rối phức tạp, các loại nhân vật chỉ tốt ở bề ngoài, liền thời gian điểm đều phi thường hỗn loạn. Cho nên Phương Thành cũng không dám hoàn toàn căn cứ kiếp trước trong sách tin tức tới xác định. Như vậy hắn đã sớm chết rồi không biết trăm ngàn lần. Nghĩ tới đây, Phương Thành nội tâm không khỏi tâm tình nặng nề một tia. Hy vọng không muốn trở ngại ta áp dụng Thiên Sơn Tuyết Liên. Nếu không, cũng đừng trách ta không từ thủ đoạn. Trong mắt lóe lên lệ mang. Hắn một ngụm đem rượu trong chén uống cạn, sau đó liền đi vào khách phòng nghỉ ngơi. Ở trong phòng bố trí xong đơn sơ khốn trận, đã làm một ít phòng bị biện pháp, Phương Thành liền ngủ thật say. Đương nhiên, là để lại một phần ý thức ngủ thật say. Một đêm vô sự, ngày thứ hai Phương Thành thật sớm dùng qua điểm tâm liền hướng Thiên Sơn đi. Thiên Sơn đầu tiễu hiểm trở, nhiệt độ cực thấp. Tự nhiên không thể dùng ngựa thay đi bộ, cho nên Phương Thành đem ngựa để ở khách sạn giao cho điếm Tiểu Nhị tạm thời trông giữ. Một đường thi triển khinh công, đạp tuyết vô ngân, hiển hiện ra cao minh khinh công tạo nghệ. Phái cổ mộ vốn là am hiểu khinh công. Hơn nữa Phương Thành đem cửu âm chân kinh trong khinh công thượng thừa dung nhập trong đó. Cuối cùng dung nhập chính mình vô số linh quang do đó tạo thành một môn chính mình độc hữu chính là khinh công, đạp thuốc lá đi, danh như ý nghĩa, chính là như sương như khói. Thân hình chớp động gian giống như quỷ mị đạp thuốc lá mà đi. Từ trước đến nay Tích Mệnh Phương Thành nếu nói là võ công gì tạo nghệ tối cao, đó chính là khinh công. Lúc này Phương Thành liền nhẹ một chút mỏng bạch sam đạp tuyết đi tới. Không lưu một chút dấu vết, nếu là bị bình thường bách tính thấy nhất định phải hô to tiên nhân tái thế. Quần áo mặc dù mỏng, thế nhưng với Phương Thành mà nói nhưng không có gì đáng ngại. Hắn vốn là ngoại công đạt tới cảnh giới cao thâm, càng không cần phải nói nội lực hộ thể không sợ hàn thử. Liền vẻn vẹn là gần đây mới vừa tu được long tượng bàn nhược công cũng đủ để cho hắn cánh tay trần. Ở trong tuyết tắm, thiên sơn là một mảnh liên miên bất tuyệt hiểm trở sơn mạch. Nếu là muốn đem chọn cái thiên sơn tìm kiếm một bên, chỉ dựa vào Phương Thành một người sợ là phải ở chỗ này hao phí hơn thời gian nửa năm. Cũng may thiên sơn tuyết liên sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc. Cái này cũng vì Phương Thành cung cấp tiện lợi. Thiên sơn tuyết liên sinh trưởng với thiên sơn sơn mạch độ cao so với mặt biển cực cao vách núi. Vách đứng bên trên, băng tí khe đá bên trong. Nơi đó khí hậu kỳ hàn, suốt năm tuyết đọng không thay đổi. Thường nhân khó có thể tiếp cận, một dạng thực vật căn bản là không có cách sinh tồn. Cũng vì vậy mới có tuyết liên cường đại cố bổn bồi nguyên hiệu quả. Nhờ vào tuyết liên cường đại công hiệu, người trong giang hồ phụng tuyết liên vì bách thảo chi vương. Trong dược cực phẩm, vì vậy Phương Thành chỉ cần nhận đúng thiên sơn nhất bất ngờ cái kia mấy ngọn núi tìm kiếm là được. Nhắm ngay phụ cận một chỗ khả năng tìm được thiên sơn tuyết liên ngọn núi cao và hiểm trở, Phương Thành tung người một cái liền lướt tới. Điểm mũi chân một cái nhất chuyển gian chính là trăm trượng xẹt qua. Đi tới gần, nhìn trước mắt kỳ hiểm vô cùng vách núi khe hở, Phương Thành hít sâu một cái. Tiên thiên trường sinh công vận chuyển, nội khí sôi trào, hoành không vượt qua 200 trượng. Một chỗ khác vách núi gần trong gang tấc, thế nhưng Phương Thành thân hình cũng là không ngừng đau quặn bụng dưới. Loại độ cao này nếu như rơi xuống dưới tất nhiên là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Phương Thành cưỡng đề một ngụm nội khí, như đại bàng dương cánh một dạng lần nữa cất cao thân hình. Dưới chân dẫm lên một cái rốt cục rơi xuống thực địa. Lui về phía sau xem một chút. Phía dưới mây mù lượn quanh, tìm không thấy chiều sâu. Cái này thiên sơn thật là hiểm trở. Cái này nếu là bình thường trước người tới, sợ là dùng tốt mạng người tới điền. Hắn hít sâu một hơi, so sánh thiên sơn tuyết liên sinh trưởng tập tính đi tìm lấy. Người như thế một ít dấu tích cùng chi địa, tất nhiên có tuyết liên sinh trưởng. Hơi chút tìm kiếm khoảng khắc, liền phát hiện có tuyết liên sinh trưởng vết tích. Phương Thành trong lòng mừng rỡ, hướng khe hở kia nhìn lại. Sau một khắc, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì cái kia vốn nên sinh trưởng thiên sơn tuyết liên chỗ lại bị người nhổ tận gốc, liên căn hành cũng không có lưu. Loại địa phương này dĩ nhiên cũng đã có người đến đây rồi. Phương Thành sắc mặt xấu xí, có loại dự cảm xấu, đem ngọn núi này tìm khắp, quả nhiên phát hiện mỗi trưởng phòng lấy thiên sơn tuyết liên địa phương đều bị nhổ tận gốc. Đây là người nào, như thế phát rồ, trong lòng hắn có điểm phiền muộn, đứng dậy đi xuống một ngọn núi lao đi, hy vọng dưới một ngọn núi có thể có tuyết liên, nhưng mà, tòa thứ hai ngọn núi, bị nhổ tận gốc, không có, tòa thứ ba ngọn núi, bị nhổ tận gốc, không có, tòa thứ tư ngọn núi, vẫn là không có, không có, không có, vẫn là không có, đã không biết là đệ mấy ngọn núi. Phương Thành hận hận một quyền đánh ra, đem vách núi bên cạnh một khối đá lớn đánh nổ tung. Thỏa mãn điều kiện ngọn núi cơ bản đều bị lật một lần. Đến nơi này lúc, hắn làm sao không biết, mình bị người nhanh chân đến trước. Phương Thành sắc mặt âm trầm, ngoài miệng một chữ một cái.